Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 118, gocchuyenaudio.com. Lương Ý Châu năm nay 26 tuổi, trong tay có hơn ngàn vạn người hâm mộ, và là một lưu lượng mới nổi đang đà bùng nổ. Đối với người ngoài anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thực tế con người của anh ấy lại khá hoạt bát, nếu không nhờ vậy anh ấy cũng không thể nhanh chóng làm quen được với Tô Tinh Dã. Còn người vừa mới vào đoàn là Tần Dị Tây, xem chừng tính cách cũng khá giống với Tô Tinh Dã, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng là nhờ có anh ấy thúc đẩy mới có, vì vậy mà sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay, anh ấy liền tới gần chỗ của Tần Dị Tây ra vẻ thần thần bí bí nói với cậu ấy. Anh biết được một bí mật của cậu rồi đó. Tần Dị Tây mở nắp chai nước suối, nhìn anh ấy bằng một ánh kỳ quái. Lương Ý Châu ném cho cậu ấy một ánh mắt. Anh đây biết tổng rồi, lại nhìn thấy đạo diễn đang giảng giải cho Tô Tinh Dã ở gần đó, anh ấy nói nhỏ. Cậu cùng với Tinh Dã, hai người là đang lén lút yêu đương có đúng không? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nước suối trong miệng Tần Dị Tây còn chưa kịp nuốt xuống, bất thình lình lại nghe được câu hỏi này thì phụt, một tiếng phun hết ra ngoài, Lương Ý Châu đang đứng đối diện với cậu ấy đương nhiên là người thảm hại nhất. Tần Dị Tây sau khi phun hết nước rồi lại bắt đầu ho khan dữ dội. Lương Ý Châu không phòng vệ gì bất ngờ bị phun nước đầy mặt thì ngẩn người. Trước khi trợ lý của Lương Ý Châu phản ứng lại được thì trợ lý của Tần Dị Tây đã nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho anh ấy lau mặt rồi lại thay mặt nghệ sĩ đang ho khan của nhà mình xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi anh Lương, anh mau lau đi ạ. Lương Ý Châu vẫn còn đang ngỡ ngàng cầm lấy khăn giấy máy móc mà lau mặt. Phải qua mấy giây nữa anh ấy mới hoàn hồn lại, nhưng cũng không thấy anh ấy tức giận gì cả, ngược lại trên môi còn hiện lên một nụ cười thâm sâu khó hiểu. Bị anh nói trúng rồi, cậu đây là chột dạ đó hả? Tần Dị Tây ho khan nửa ngày trời, ho đến khuôn mặt trắng trẻo cũng đỏ ửng lên. Nói chúng con quỷ ấy. Lương Ý Châu tỏ vẻ nghi ngờ. Anh đây với cô ấy hợp tác cả tuần quan hệ mới tốt hơn một chút, còn cậu mới vào tổ có một tuần mà quan hệ giữa hai người lại còn thân thiết hơn cả bọn anh. Anh không có cách nào hiểu được. Vẻ mặt ngàn năm lạnh lùng của Tần Dị Tây hiện lên loại biểu cảm không biết phải nói gì, biết phải nói như thế nào đây. Không lẽ phải nói với anh ấy là hai người họ đã quen biết nhau từ trước? Không lẽ phải nói là trước khi vào đoàn đã được anh em trong nhóm cùng với người đại diện của mình dặn dò là ở đoàn phim phải trông nom bạn gái cậu tư kỹ một chút. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. gocchuyenaudio.com. Tần Dị Tây không biết phải làm sao chỉ đành nói, cơm có thể ăn bậy nhưng mà nói thì không thể nói bậy, anh đừng có hại em chứ. Anh đây hại cậu á, rõ ràng hai người rất thân thiết với nhau mà. Quan hệ thân thiết thì nhất định phải là quan hệ yêu đương sao anh? Chẳng lẽ không phải như vậy? Không phải, Tần Dị Tây xoay người đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Lương Ý Châu vẫn bám theo cậu ấy. Vậy cậu nói cho anh biết đi, tại sao cô ấy lại thân thiết với cậu hơn anh chứ? Chuyện này anh hỏi em chi bằng anh đi hỏi thẳng cô ấy đi. Hỏi cô ấy chắc chắn sẽ không nói cho anh biết đâu. Em nói với anh thì anh lại không tin em, vậy anh còn hỏi em làm gì? Hai trợ lý nhìn thấy bóng dáng của hai nghệ sĩ nhà mình một trước một sau rời khỏi, khuôn mặt của hai người bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc, bối rối và cực kỳ khó hiểu. Anh nhà mình không phải bị mắc bệnh sạch sẽ sao? Bị phun nước ướt hết cả mặt mà vẫn không thấy tức giận, chuyện này đúng là không được bình thường đó. Còn cậu nhà mình không phải vẫn luôn kiệm lời như vàng như ngọc sao? Từ lúc nào mà cậu ấy lại nói nhiều như vậy chứ? Thời gian gần đây mặc kệ là Lượng Tân Tân hay là Vọng Tinh đều cảm nhận được có chuyện gì đó không được thích hợp cho lắm. Lý do là vì bọn họ phát hiện nửa tháng nay không hề có bất cứ tin tức gì của anh trai cả, ngay cả phe vé cũng nói là không tra ra được lịch trình của anh, giống như là anh ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cũng chính vì như vậy mà bọn họ vô cùng lo lắng, ngay khi bọn họ chuẩn bị tràn vào Weibo người đại diện của anh ấy để hỏi cho rõ ràng, thì đột nhiên xuất hiện một tin tức khiến cho bọn họ suýt ngất tại chỗ. Weibo chính thức của Hành Động số 2, mấy hôm nay vẫn luôn yên ắng, hôm nay công bố danh sách diễn viên chính thức, bởi vì là công bố chính thức cho nên người hâm mộ mới phát hiện anh trai nhà bọn họ mất tích nửa tháng nay chính là vì đi đóng Hành Động số 2, còn là diễn vai nam thứ tư. Cái gì thế này, anh trai đã vào đoàn phim mới rồi á, mà còn lại một vai nam thứ tư nữa. Hơn nữa vì vai diễn này mà phải lưu lại nước ngoài 4 tháng, suốt 4 tháng này còn phải cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài nữa chứ. Nói như vậy cũng có nghĩa là 4 tháng tiếp theo đây bọn họ đều sẽ không nhìn thấy anh trai, cũng không được biết bất cứ tin tức nào của anh trai hết. Người hâm mộ bắt đầu lo cho anh, bởi đây là thời điểm lưu lượng và nhiệt độ của anh đều đang vào giai đoạn đỉnh cao, mà giới giải trí này vẫn luôn luôn vận động không ngừng nghỉ. Nếu 4 tháng mà không có tương tác thì mặc kệ là có lưu lượng hay có nhiệt độ chắc chắn sẽ bị không ít đối thủ chia sẻ bớt. Lo lắng này của người hâm mộ hoàn toàn không sai, lúc này vui mừng nhất có lẽ chính là những đối thủ của Thẩm Vọng Tân. Nguyên nhân là vì lúc trước Thẩm Vọng Tân nhờ vào Quyền Mưu, được phát sóng trở nên nổi tiếng, đã cản trở đường đi của không ít người, nhưng mà cuối cùng những đối thủ này lại không thể nào đánh bại được nhiệt độ của Thẩm Vọng Tân. Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ không cần đánh thì anh cũng tự mình nhảy vào hố lửa. Góc chuyện audio.com, một người đang là đỉnh lưu, một lại dám ở thời điểm nhiệt độ nóng cực đại của mình, đem 4 tháng không tương tác làm điều kiện quyết định để đổi lấy một vai nam thứ tư. Tuy rằng bộ phim điện ảnh này là do đích thân đạo diễn Hạ Thương thực hiện, nhưng cũng có không ít người trong giới cho là anh ấy thật sự bị điên rồi. Bởi vì chuyện này mà người hâm mộ của Thẩm Vọng Tân không thể nào mà vui nổi, vậy nên trong nhóm fan cũng yên lặng đi rất nhiều. Thế mà trong lúc bọn họ đang yên ắng đột nhiên lại có một tin tức được tung ra bôi đen anh trai nhà họ. Tin tức này là bắt nguồn từ Cao Tu, người trước đây đã hủy bỏ hợp tác với Hành Động Số 2, tung ra, lúc trước tin tức Cao Tu tham gia vào Hành Động Số 2, vẫn có một số người hâm mộ của anh ta biết được. Hơn nữa tin tức này tin tức đáng tin cậy, nhưng mà hiện tại vai diễn này lại do Thẩm Vọng Tân đảm nhận. Anh trai bọn họ đây là bị người ta hất cẳng hay sao? Danh tiếng của Cao Tu tuy là không cao cho lắm, nhưng người hâm mộ của anh ta đa phần đều là những người trẻ tuổi. Nói chung là tất cả người hâm mộ của các nhà đều không muốn cùng xảy ra tranh chấp với những thần tượng có lực lượng. Người hâm mộ là học sinh tiểu học, bởi vì học sinh tiểu học thật sự là không có lý trí, so với fan não tàn. Hai, đúng thật là còn đáng sợ hơn. Hơn nữa người hâm mộ của Cao Tu vẫn luôn một mực khẳng định là thần tượng nhà Minh bị Thẩm Vọng Tân đoạt mất vai diễn, cho nên ồ ạt hát nước bẩn lên Thẩm Vọng Tân trên khắp quảng trường. 3. Lượng Tân Tân vốn là vì chuyện không thể nhìn thấy thần tượng nhà mình trong suốt 4 tháng tới, rồi lại lo lắng nhiệt độ của anh nhà mình bị kéo xuống, mà trầm lắng phiền muộn. Thế mà ngay lúc này còn nhìn thấy đám fan não tàn của Cao Tu đi hát nước bẩn trên quảng trường của anh mình. Cái gì đây? Đoạt vai, đoạt một vai nam 4 với 4 tháng không tương tác, quát con ngu ngốc nhà bên đó xứng đáng để cho anh trai nhà này đi đoạt vai à? Chuyện này đúng thật là chọc cho người hâm mộ của Thẩm Vọng Tân tức đến sôi máu rồi. Chuyện có liên quan đến Thẩm Vọng Tân, dĩ nhiên là fan CP Vọng Tinh cũng sẽ không thể nào ngồi đó ngó lơ, mặc kệ cho đám người đó vào đây diễu võ dương oai được đúng không? Cho là bọn này dễ bị ăn hiếp vậy á, vì vậy cuối cùng Vọng Tinh cũng ồ ạt đi tẩy quảng trường của mình. 4. Đồng thời hai nhà lại bắt tay với nhau để quét sạch đám fan não tàn của Cao Tu đi. Quan hệ giữa ba nhà bọn họ có chuyển biến tốt hơn cũng là nhờ vào đám anti-fan kia. Sức chiến đấu của nhà Cao Tu hiển nhiên là không thể nào bằng hai nhà liên thủ bên này được. Thời điểm sắp bị quét sạch hết thì đám fan học sinh tiểu học não tàn của Cao Tu không hiểu tại sao lại có thể cải tử hồi sinh, đột nhiên được tăng cường sức chiến đấu, thậm chí đám anti-fan còn rầm rộ đưa từ khóa. Thẩm Vọng Tân đoạt vai Cao Tu đẩy lên trên hot search khiến cho Lượng Tân Tân và Vọng Tinh máu nóng dồn lên não. Mãi đến khi kết thúc công việc của buổi tối trở về, Tô Tinh Dã mới biết được chuyện xảy ra trong vòng fan. 5. Hôm nay, Thẩm Vọng Tân bị đám anti-fan treo lên hot search nói có tức không cơ chứ? Góc chuyện audio.com, người khác không biết nội tình nhưng cô có thể không biết sao? Đoạt vai cái gì chứ? Rõ ràng là chính anh ta nuốt không nổi, lại sợ bị mất đi lưu lượng nên mới hủy bỏ hợp tác với đoàn phim của người ta, còn Thẩm Vọng Tân là vì cứu nguy tạm thời nên mới vào đoàn. Tiểu Thuần nhìn thấy sắc mặt của Tô Tinh Dã không được ổn lắm nên nói nhỏ. Chị Tinh Dã, Tô Tinh Dã nhìn cô ấy. Đưa điện thoại đây cho chị. Tiểu Thuần theo bản năng nắm chặt điện thoại mà lắc đầu, lúc này cô ấy thật sự không dám đưa điện thoại cho cô đâu. Cô ấy hiểu rất rõ chuyện của anh Thẩm đối với cô là quan trọng nhất, chuyện của bản thân cô có thể không để bụng, nhưng một khi đụng tới chuyện của anh Thẩm thì cô thật sự không lý trí chút nào cả. Nếu bây giờ mà đưa điện thoại cho cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cho nên cô ấy thật sự không dám đưa ra. Chị ơi, chị đừng kích động quá nha. Đưa đây cho chị, Tô Tinh Dã chìa tay ra, vẻ mặt cực kỳ kiên định. May mắn thay, lúc Tiểu Thuần sắp khóc tới nơi rồi thì Dương Vân lại đột ngột gọi tới, trong chốc lát cô ấy giống hệt như được đại xá vậy. Chị Vân gọi cho chị nè, hay chị nghe điện thoại trước đi đã. Tô Tinh Dã nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại bình tĩnh gật đầu một cái. Nhưng mà Tiểu Thuần vẫn không dám đưa điện thoại ra, cô ấy bấm nhận cuộc gọi rồi chọn chế độ rảnh tay, giọng nói của Dương Vân ở bên kia lập tức truyền tới, Tinh Tinh à, em nhìn thấy hot search rồi đúng không? Tô Tinh Dã buồn bã, ừ, một tiếng, em nhìn thấy rồi, Thẩm Vọng Tân thật sự không có đoạt vai của anh ta. Chấm, đương nhiên là chị biết chuyện này, là do thủ đoạn của phía quản lý, bọn họ thấy Vọng Tân có nhiệt độ nên muốn cọ chút nhiệt độ. 6, của cậu ấy thôi, đoàn đội. 7, của cậu ấy ở bên kia đã chuẩn bị thủy quân. 8, sẵn rồi, tuy rằng là có chút phiền phức nhưng em cũng không cần phải lo lắng quá đâu, vì đã có người đại diện của cậu ấy xử lý rồi. Sở dĩ chị gọi cho em là muốn nói cho em biết, em ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà, Dương Vân cắt ngang lời cô, không nhưng nhị gì hết, nếu lúc này mà em nhúng tay vào thì lập tức sẽ kéo người hâm mộ của em xuống ngay, như vậy chỉ làm cho trận chiến này càng thêm phần hỗn loạn, chứ không giải quyết được vấn đề nào đâu. Đôi lông mày thanh tú của Tô Tinh Dã nhíu chặt lại, cô mím chặt môi không nói gì. Dương Vân nói tiếp, cho nên hiện tại em cứ im lặng là đã giúp cậu ấy rất nhiều rồi. Tô Tinh Dã im lặng vài giây sau đó mới trả lời. Em hiểu rồi chị, nghe cô nói vậy, Tiểu Thuần đang cầm điện thoại mới nhẹ nhõm thở một hơi. Trả điện thoại lại cho chị đi. Sau khi cúp máy xong, Tô Tinh Dã nhìn Tiểu Thuần rồi lại bổ sung một câu. Chị đồng ý với chị Vân sẽ không động tay vào đâu, em cứ yên tâm đi. Lời của Dương Vân không phải là cô không nghe vào, cô cũng là người kiếm cơm trong cái giới này, hiển nhiên cũng hiểu được cái đạo lý gọi là chuyện không liên quan tới mình thì đừng nhúng tay vào. Tiểu Thuần thấy cô đã bình tĩnh trở lại rồi, nên mới trả lại điện thoại cho cô. Lái xe về khách sạn đi em, cô nói, vâng ạ, gocchuyenaudio.com. Trên đường về khách sạn Tiểu Thuần nhìn vào trong gương, thấy Tô Tinh Dã ngồi đằng sau cứ liên tục bấm điện thoại, làm trái tim của cô ấy cũng bị treo lơ lửng theo. Weibo của Tô Tinh Dã được cô ấy cài đặt chế độ đặc biệt quan tâm, cứ bấm điện thoại mãi như thế mà Weibo của cô ấy cũng không có thông báo mới, nhưng mà như vậy đối với cô ấy mới đúng thật là tra tấn đó. Sau khi trở về khách sạn rồi Tiểu Thuần vẫn luôn tải đi tải lại Weibo của mình, xác định được Tô Tinh Dã thật sự không có lên Weibo mới yên tâm trở lại. Ở bên kia đích thân Lôi Quân đã ra tay để xử lý chuyện này. Anh ta biết phía đối phương là dùng thủy quân, nghĩ anh ta cũng không biết dùng à, anh Lôi, anh mau xem cái Weibo này đi. Nhân viên công tác đột nhiên gọi anh ấy, Lôi Quân đi qua đó, sau khi nhìn thấy cái Weibo thì cả khuôn mặt hoàn toàn kinh ngạc, nội dung của Weibo này có logic nhưng lại rất đơn giản. Anh suy nghĩ giây lát rồi nói, để thủy quân của chúng ta đẩy Weibo này lên đi. Vì vậy ngay thời điểm fan only cùng với fan CP của Thẩm Vọng Tân đang hỗn chiến một trận gió tanh mưa máu với đám fan não tàn và thủy quân của Cao Tu thì bỗng dưng có một Weibo được lan truyền chóng mặt và đẩy lên trên, mà chủ nhân của cái Weibo này không ai khác mà chính là fan lớn. Chị gái có tiền, của nhà Thẩm Vọng Tân. Weibo của cô ấy trước hết là đưa lên một bảng so sánh về tất cả các phương diện giữa Thẩm Vọng Tân và Cao Tu, ý tứ trong đó không cần nói người ta cũng hiểu được. Đỉnh lưu nhà người ta mà còn cần phải đi hất cẳng một tên oát con để đoạt vai diễn sao. Tiếp theo đó là phân tích những điểm đáng ngờ trong sự kiện mới bùng nổ này, trước tiên là chỉ rõ việc này hoàn toàn là một âm mưu đã được tính toán. Toàn bộ bài đăng của Weibo này không có một lời lẽ nào là thô tục, ngôn từ sắc bén, câu chữ rành mạch rõ ràng, chỉ ra một cách tường tận Cao Tu đã lôi kéo, dẫm đạp, vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện bé xé ra to như thế nào. Hơn nữa là nhờ Lôi Quân dùng thủy quân khống chế dẫn đường, đưa Weibo này phổ biến rộng rãi, Weibo này được lan truyền chóng mặt không chỉ bảo vệ được danh tiếng của Thẩm Vọng Tân trước người qua đường, mà đồng thời còn khiến cho Lượng Tân Tân cùng với Vọng Tinh đang xông pha nơi tiền tuyến mừng đến rơi nước mắt cứ như là được tiếp máu để sống lại vậy. Ngày sau đó thủy quân của Lôi Quân cũng hòa chung trong dòng người hâm mộ của hai nhà, một bên đi thanh tẩy quảng trường một bên đi xé. 9. Cái đám fan não tàn cùng với anti-fan bên kia quả nhiên là một trận xé nhau đẫm máu. Ngay tại thời điểm đôi bên đang xé nhau túi bụi thì người trong cuộc Cao Tu bất thình lình đăng một cái Weibo đầy ẩn ý, Cao Tu tiểu cao chỉ muốn tiến lên phía trước thôi. Tô Tinh Dã ở bên này vẫn còn chưa ngủ, bởi vì cô cũng đang cùng với phần lớn những người hâm mộ đi tẩy quảng trường. Vừa nhìn thấy Cao Tu đăng Weibo, cô lập tức nổi nóng đăng Weibo. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, mời. Cao Tu ra đi giải thích cho rõ, lý do tại đã vào đoàn rồi mà lại hủy bỏ hợp tác với đoàn phim người ta. Là sợ khổ, sợ cực, sợ giảm nhiệt độ hay mất đi lưu lượng chăng? Weibo của chị gái có tiền, copchuyenaudio.com. Này vốn dĩ là đang được Lôi Quân ở bên kia chú ý, vào lúc này đột nhiên lại tung ra tin tức bất ngờ này, làm cho Lôi Quân giật mình. Chuyện cao tu bội ước chỉ có người trong giới mới biết thôi, chẳng lẽ tài khoản này là của người trong giới giấu mặt. Người hâm mộ căn bản là không biết chuyện Thẩm Vọng Tân vì hành vi bội ước của cao tu mới vào đoàn phim. Hành động số 2, để cứu nguy, bây giờ Weibo của chị gái có tiền, đã nói như vậy, cả nhóm fan lửa giận bốc lên mùn ngụt rồi. Con mẹ nó, quát con nhà ngươi sợ cực, sợ khổ, sợ mất lưu lượng đây mà. Thế mà còn dám đi tố ngược nhà này đoạt vai của ngươi sao? Anh nhà này đi cứu nguy cho đoàn phim lại còn bị nhà bên đó đâm lại một sao. Chủ nhà bên đó thế mà còn ngạo mạn, không biết tốt xấu nữa chứ. Tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng, quả nhiên là rất xứng đáng được trao cho cái cúp mặt dày không biết xấu hổ của năm đó. 1. Đỉnh lưu, ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đứng đầu trong một giai đoạn nhất định. 2. Fan não tàn, là fan không mang theo đầu óc ảo tưởng sức mạnh, khi cùng người khác tranh luận thường dùng từ ngữ cực đoan, dễ mang lại tiếng xấu cho idol và fandom. 3. Quảng trường, phần hiển thị kết quả tìm kiếm của một từ khóa trên Weibo. 4. Tẩy quảng trường, đẩy nội dung tốt của idol nhà mình lên để kéo hot sớt xấu của idol xuống. 5. Vòng fan, nhóm người hâm mộ. 6. Cọ nhiệt cố ý tạo xịt căng đan với người nổi tiếng hơn để được thơm lây. 7. Đoàn đội, ekip của nghệ sĩ, là nhóm người đứng sau trợ giúp phụ trách lên kế hoạch tuyên truyền cho họ và tác phẩm phim ảnh. Đoàn đội mạnh thậm chí có thể mang về tài nguyên cho nghệ sĩ. 8. Thủy quân, a clone, được nuôi bởi công ty hoặc đoàn đội của nghệ sĩ nhằm mục đích dẫn dắt dư luận. 9. Xé, bóc phốt tố cáo, trong những trận fan war giữa các fandom với nhau. Cách chương.